Chương 2. Tôi không sao đi tới khẳng định việc nhận lá thư nặc danh không để lại cho chúng tôi dư vị cay đắng, mà trái lại. Đồng thời tôi đã quên câu chuyện khá nhanh. Vào lúc ấy, các bạn thấy không, tôi chưa coi việc đó là nghiêm trọng. Tôi tự nhủ loại sự việc này hẳn thường xảy ra trong những làng rất xa. Đây là việc mà tôi cho rằng của một kẻ cuồng loạn dình những cảm giác mạnh. Và nếu tất cả những bức thư nặc danh cũng đều trẻ con và ngớ ngẩn như lá thư gửi cho chúng tôi, chắc chắn việc đó không tạo ra điều xấu xa lớn. Việc rắc rối tiếp theo, nếu tôi có thể nói thế, xảy ra sau quãng một tuần lễ khi bà Patricia miệng mím chặt báo cho tôi rằng Beatrice, người ở gái nhỏ, ngày hôm đó không trở về. Tôi tin rằng có điều gì đó đã làm phiền con bé, thưa ông. Tôi không hiểu thật rõ Patricia ám chỉ điều gì và chẩn đoán. Hẳn sai là rối loạn đường ruột mà do tế nhị, cô dạy trẻ không nói cụ thể. Tôi trả lời rằng tôi rất tiếc và mong thấy cô bé bình phục nhanh chóng. Ồ, cô bé có vẻ như sự quyến rũ, bà Patricia đáp lại. Chính vì những tình cảm ấy mà cô bé bị quấy rầy. Thế à? Tôi nói, khá hoài nghi. Vâng, do một lá thư mà cô bé nhận được. Nếu tôi hiểu rõ thì với những lời ám chỉ. Cô ta nhìn tôi bằng con mắt độc địa, kết hợp với chữ A hoa của từ ám chỉ, làm tôi nghĩ tới những lời ám chỉ đang nói tới có liên quan sát sườn với tôi. Hầu như tôi không nhận ra Beatrice nếu tôi gặp cô bé ở trong phố, là vì tôi ít chú ý tới cô bé. Nhưng tôi cảm thấy ở cô ta không ít sự kích thích. Tóm lại, thật chính đáng. Một kẻ tàn tật lắc lư trên đôi gậy trong vai trò kẻ quyến rũ các cô gái làng. Chuyện đó hơi quá đáng. Ngu ngốc xiết bao. Tôi tức giận phản đối. Đúng như những điều tôi đã nói với bà mẹ cô bé, không bao giờ có những mánh khóe trong căn nhà này và sẽ không có chuyện ấy chừng nào tôi còn ở đấy. Và tôi nói với bà ấy, về Beatrice của bà, xét cái cách mà những cô gái ngày nay xử sự, tôi không thể biết có phải cô bé không mưu toan ở nơi khác. Sự thật, thưa ông, chính là Beatrice đã ra khỏi nhà để đi xe cùng với chàng nhân viên trẻ ở đây. Anh ta cũng nhận được một bức thư như vậy, và anh ta coi chuyện đó không hay chút nào. Cả đời tôi chưa bao giờ nghe chuyện lố bịch hơn thế. Tôi thốt lên phẫn nộ. Quả vậy, hãy tin ở tôi, thưa ông. Người ta đã thật sự xa lánh cô bé. Điều tôi nghĩ là nếu cô bé có phản ứng như thế, chính vì cô ta có điều gì đó giấu giếm. Không có lửa, sao có khói? Đó là điều tôi nghĩ. Tôi còn không biết đến mức nào tôi sẽ sớm có can đảm nghe quá mức không chịu nổi cái câu đáng nguyền rủa này. Sáng hôm đó, bị tác động bởi con quỷ của nỗi gian truân, tôi quyết định đi bộ xuống tận làng. Jana và tôi luôn nói làng mặc dầu về mặt chuyên môn, từ này không sát và có mọi lý do là mất lòng những người bản xứ của vùng trồng nho. Ánh nắng mặt trời rực rỡ, không khí trong lành và tươi mát, cảm nhận rất rõ mùa xuân. Tôi cầm lấy đôi nạng và đi lên đường sau khi kiên quyết từ chối Jana đi cùng tôi. À không, không cần thiên thần hộ mệnh luẩn quẩn quanh anh và léo nhéo những lời khích lệ với anh. Ai đi đường một mình thì đi nhanh hơn, mọi người đều biết thế. Và lại, anh có một đống việc để làm. Anh phải qua nhà Godfrey và Symington để ký chuyển cổ phần. Sau đó đến nhà người bán bánh để than phiền về bánh của ông ta. rồi trả sách mà chúng ta đã mượn. Anh còn phải đến ngân hàng. Hãy để anh đi, con gái đến thì buổi sáng sẽ quá ngắn đấy. Chúng tôi thỏa thuận là Joanna sẽ đến đón tôi bằng xe ô tô để chúng tôi kịp về vào giờ ăn trưa. Như vậy anh sẽ có thì giờ nói chuyện phiếm với mọi người ở Limstock. Phải, không nghi ngờ gì là anh sẽ gặp tất cả những ai được tính đến trong cái nơi khỉ ho cò gáy này. Bởi vì buổi sáng, phố Hải là một nơi tụ họp, trong đó người ta đi mua sắm trong lúc trao đổi những tin tức. Rốt cuộc, vẫn có bạn để đi xuống. Tôi vừa đi được 200 mét thì nghe thấy tiếng chuông xe đạp vang lên ở đằng sau tôi. Rồi có tiếng phanh rít và Megan Hunter hầu như từ trên xe ngã xuống chân tôi. Chào! Cô thở hổn hển trong lúc nhổm dậy và phủi bụi. Tôi rất yêu mến Megan. Cô luôn gợi trong tôi một tình cảm thương hại kỳ lạ đối với cô. Cô là con gái riêng của vợ ông Symington, công chứng viên, là con gái của cuộc hôn nhân đầu của bà Symington. Người ta ít nói tới ông, hoặc đại úy Hunter. Và tôi đi tới kết luận rằng người ta muốn quên ông ta. Mọi người kể rằng, ông ta ngược đãi ghê gớm bà Symington. Bà này đã yêu cầu ly hôn sau 1 hoặc 2 năm. Có được vài tài sản riêng, bà cùng con gái nhỏ đến ở Limstock để quên và rốt cuộc cuối cùng cưới Richard Symington, người đàn ông chưa vợ duy nhất tạm được ở nơi này. Từ cuộc hôn nhân thứ hai, sinh được 2 con trai được bố mẹ hết lòng quan tâm tới chúng, tôi tưởng tượng Megan đôi khi cảm thấy mình lạc lõng, không hợp thời. Cô hoàn toàn không giống mẹ mình, một người đàn bà nhỏ bé bạc nhược với sắc đẹp tàn phai, giọng nói u sầu, chỉ nói tới những vấn đề trong nhà và sức khỏe của mình. Megan là cô gái cao lớn và khá vụng về. Mặc dù cô đã 20 tuổi, nhưng tưởng chừng như nữ sinh trung học 16 tuổi. Cô có mái tóc nâu rối bù, đôi mắt màu hạt dẻ với những ánh phản chiếu xanh. Bộ mặt mảnh có góc cạnh, trong đó sáng lên một nụ cười kỳ cục ở khóe miệng. Ăn mặc lôi thôi, phần lớn thời gian cô đi đôi tất sợi thô thùng lỗ chỗ. Sáng hôm ấy, tôi thấy cô giống một con ngựa hơn là một con người. Kỳ cọ kỹ, cô cũng có thể là một con ngựa rất đẹp. Cô luôn nói nhanh như thể sắp hết hơi. Em lên trang trại nhà vợ chồng Lasser. Ông có biết không, em muốn mua trứng vịt của họ. Ở đấy có đầy lợn con rất đáng yêu. Ông có thích những con lợn con không? Còn em thích cả mùi của chúng. Những con lợn con được chăm sóc kỹ không có mùi đâu. À, đúng thế ư. Ở đây chúng luôn có mùi đấy. Ông xuống Limstock à? Em thấy ông có một mình, thế là em nghĩ tới đi một đoạn đường với ông. Chỉ có điều em đã dừng lại hơi đột ngột. Và cô đã làm sạch tất của mình. Vẻ phật ý, Megan nhìn kỹ chân phải của cô. À, đúng. Chà, nó đã có 2 lỗ thủng, vậy không nghiêm trọng lắm. Cô không bao giờ mặc tất của mình à? Việc đó có đấy khi mẹ em mắng chửi em, nhưng vì bà không quan tâm nhiều đến em, điều mà theo một ý nghĩa nào đó là một vận may, phải không? Cô có vẻ như không biết mình đã là một cô gái lớn. Điều đó có nghĩa là em phải hơn như em gái ông ư? Luôn cầu kỳ sang trọng ư? Việc mô tả của Joanna làm tôi khá phật ý. Cô ấy tắm giặt, chải chuốt và nhìn dễ ưa. Tôi đáp lại. Cô ấy xinh đẹp lắm, nhưng cô ấy không giống anh như 2 giọt nước, phải không? Làm sao lại có thể thế nhỉ? Những người anh và em gái thường không giống nhau. Vâng, ông có lý. Em không giống Brian lắm, kể cả Colin. Brian và Colin cũng không giống nhau. Cô nín lặng trước khi nói thêm. Thật kỳ lạ phải không? Cái gì? Gia đình. Phải, có thể đúng. Tôi nói về suy tư. Tôi tự hỏi, cô nghĩ gì trong đầu? Chúng tôi im lặng đi trong một lúc lâu, rồi Megan hỏi tôi, giọng rụt rè. Em nghĩ ông là phi công phải không? Phải. Chính vì thế mà ông bị thương phải không? Phải, máy bay của tôi bị nổ tung. Ở đây không có ai là phi công cả. Cái đó thì tôi nghi ngờ đấy. Còn cô, Megan, cô có thích bay không? Em ư? Cô ngạc nhiên. Ôi trời ơi không, em sẽ ốm như một con vật. Em đang ốm đây. Cô suy nghĩ, rồi hỏi tôi theo cách hỏi trực tiếp của trẻ con. Liệu ông sẽ bình phục nhanh để lại bay hoặc ông luôn hơi tập tễnh mãi? Bác sĩ của tôi nói với tôi rằng tôi sẽ hoàn toàn bình phục. À, tốt. Nhưng ít ra ông ấy không phải loại người nói dối chứ. Không, tôi không tin thế, mà tôi còn tin chắc mình bình phục. Tôi tin tưởng ông ấy. Vậy thì càng hay, có biết bao người đặt chuyện tếu để lừa ông đấy. Tôi lặng lẽ công nhận sự việc không thể chối cãi này. Em hài lòng, Megan nói bằng một giọng xúc động khổ cực. Em e sợ rằng suốt đời ông phải đi khập khiễng, làm ông có vẻ khó chịu. Nhưng nếu đó là tự nhiên thì không giống nhau. Tôi không khó chịu, tôi khẳng định với giọng khá tươi tỉnh. Được, hãy công nhận là cáu kỉnh đi. Tôi cáu kỉnh vì tôi muốn nhanh chóng tìm lại dáng vẻ của mình. Và đó lại là việc mà ta không thể thúc nhanh được. Vậy tại sao lại khó chịu? Tôi bật cười. Nhưng cô bé à, cô không bao giờ thấy sốt ruột ư? Megan suy nghĩ về câu hỏi của tôi, rồi cuối cùng nói. Không, và lại tại sao em lại sốt ruột chứ? Em không chờ đợi gì hết, không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Vẻ buồn sầu trong câu trả lời của cô làm tôi ngạc nhiên. Vậy cô làm gì trong thời gian của mình? Tôi nhã nhặn hỏi. Cô nhún vai. Ở đây không có việc gì đáng kể để làm cả. Cô không có chuyện gì để quan tâm ư? Cô không chơi thể thao à? Dù sao cô vẫn có những bạn trong vùng chứ. Em rất kém về thể thao, em không thích và không có nhiều con gái trong vùng lân cận. Thêm vào đó, ít người làm em thích. Họ thấy em khó chơi. Thật ngớ ngẩn, tại sao thế? Megan lắc đầu. Cô không đi học à? Có chứ, em mới trở về nhà được một năm thôi. Cô có thích học không? Có, khá thích, nhưng nhiều môn dở lắm, bất kể thế nào. Có nghĩa là... Này, chúng được làm tạp nham, người ta nhảy từ vấn đề này qua vấn đề khác. Ông hiểu không? Đó là tiền trợ cấp thực sự không rất đắt. Vậy là những giáo sư không tuyệt vời. Họ không bao giờ trả lời cặn kẽ những câu hỏi của chúng em. Ít giáo sư có khả năng như thế. Vì sao? Tất nhiên là họ phải như thế. Tôi đồng ý. Em thiền cận, Megan nói tiếp. Và lại họ thử nhồi vào sọ chúng em những cái không đứng vững được. Lấy môn lịch sử chẳng hạn. Quyền này với quyền khác hoàn toàn thay đổi nội dung. Chính đó là điều thú vị đấy. Và ngữ pháp, và những bài văn nghị luận về những vấn đề ngu ngốc, và tất cả những lời lẽ ngu xuẩn của Hersey không thể ngăn nổi ông ta hót líu lo về những con triền triện và Wordsworth. Chìm đắm trong sự lẫn trí vì ba cái cây thủy tiên Bắc khốn khổ. Và Shakespeare. Cô có điều gì chê trách Shakespeare? Ông ta vắt óc suy nghĩ rất lung để nói ra những sự việc một cách hết sức phức tạp mà người ta không hiểu gì hết. Tuy nhiên vẫn có một số đoạn mà em thích. Tôi tin chắc là ông ấy rất vui. Megan câm lặng trước lời châm chọc của tôi, nét mặt cô rạng rỡ. Em rất thích Connery và Regan chẳng hạn. Này, tại sao lại là hai nhân vật đó? Em không biết nhiều, em nghĩ họ tìm cách để có sức thuyết phục. Theo ý ông, tại sao họ như thế? Như thế là thế nào? Này, hình như đúng là họ ấy. Em muốn nói rằng có điều gì đó hẳn làm họ như thế. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này. Đối với tôi, hai con gái của vua Lear là hai con đĩ sạc và tôi không tìm hiểu sâu hơn. Nhưng ý nghĩ về nguyên nhân khởi đầu mà Meghan ra đề làm tôi quan tâm. Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này, tôi nói. Ồ, không quan trọng lắm đâu. Em nghĩ chuyện đó đúng như thế. Dẫu sao đó chỉ là văn học, phải không? Chắc hẳn, chắc hẳn. Nhưng hãy nói với tôi, cô không thích môn nào ư? Có chứ, môn toán. Toán ư, tôi nhắc lại khá ngạc nhiên. Nét mặt Megan rạng rỡ lên. Vâng, em thích môn đó. Những bài không kinh khủng. Em thật sự rất yêu thích môn toán. Em thấy môn này thật tuyệt vời. Vâng, đúng như thế. Có điều gì đó thật tuyệt vời trong những con số, phải không? Tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Tôi thực lòng trả lời. Chúng tôi đi vào trong phố Hải. Này! Megan thốt lên. Kia là cô Griffith ghê tởm. Cô không thích cô ta ư? Em ghét cô ta. Cô ta quấy rầy em để dụ dỗ đưa em vào nhà những kẻ hướng đạo bần thiểu của cô ta. Em ghét bọn hướng đạo. Tại sao lại phải dạo chơi thành đoàn với bộ đồng phục và khoác vào người những phù hiệu để khoe mình biết những điều mà người ta cũng không học một cách đúng đắn? Chuyện tầm phơ xiết báo. Về đại đề, tôi đồng ý với Megan. Nhưng cô Griffith đã lao vào chúng tôi trước khi tôi có thì giờ biểu lộ với cô ta sự tán thành của tôi. Em gái ông bác sĩ có cái tên đặc biệt không thích hợp. Amy. Phô bày hết vẻ tự tin mà anh cô ta lại thật thiếu tính cách ấy. Đó là một phụ nữ khá đẹp, hơi nam tính, có nước da rám nắng, bời dãi nắng, với giọng nói nồng ấm và trầm. Xin chào cả hai người. Cô ta nói oang oang. Buổi sáng rực rỡ biết bao. À, Megan. Đúng là tôi muốn gặp cô. Tôi cần mọi người giúp tôi soạn những phong bì cho hội những người bảo thủ. Megan lẩm bẩm mấy lời mơ hồ, dựng chiếc xe đạp của mình vào mép vỉa hè và hốt hoảng ùa vào trong cửa hàng người mua tự phục vụ. Một con bé sống tách riêng. Cô Griffith dõi mắt nhìn theo Megan, hống hách tuyên bố. Lười như rắn nước, nó dùng thì giờ của mình để đi lang thang sang trái, sang phải. Hẳn đây là mối lo lắng lớn lao cho bà Symington tội nghiệp ấy. Tôi biết nó hư một lần đã thử học thứ gì đó, tục ký chẳng hạn, hoặc nấu ăn, nuôi thỏ giống Angora. Tôi biết sao được chứ? Cái mà nó cần trong cuộc sống là một trung tâm lý thú. Tất nhiên, đó là đúng. Nhưng ở vào địa vị của Megan, tôi cũng sẽ thấy như cô ấy. Chống đối đến cùng đề nghị, dù là nhỏ nhặt nhất của Amy Griffith. Chủ nghĩa can thiệp của cô ta đủ để tôi chống lại. Tôi dè chừng sự ăn không ngồi rồi, cô Griffith nói. Nhất là đối với thanh niên. Ít ra Megan không xinh đẹp, cũng không lẳng lơ khiêu gợi. Cái đó hạn chế những rủi ro. Đôi khi tôi tự hỏi có phải con bé này không có chút khờ dại. Nỗi thất vọng ghê gớm cho mẹ nó. Ông biết không? Cô ta nói khẽ hơn. Bố nó là một người không đáng kể. Chúng ta mong rằng nó không giống bố nó. Thật buồn cho mẹ nó. Cuối cùng, như tôi thường nói, ta cần tất cả để làm một cuộc đời. May thay, tôi lưu ý. Amy Griffith cười hồn nhiên vui vẻ. Đúng thế, nếu tất cả chúng ta bị đẽo gọt theo cùng một kiểu, việc đó sẽ không thuận. Nhưng tôi không chịu nổi việc người ta làm hỏng cuộc đời mình. Còn tôi yêu nó đến mức tôi muốn mọi người cũng yêu nó. Nhiều người nói với tôi, hẳn cô sẽ buồn đến chết được, phải hãm mình suốt năm ở nông thôn. Tôi trả lời họ, không một chút nào. Tôi không có một phút nào riêng cho mình cả. Tôi ngụp lặn trong hạnh phúc. Đó là những sự việc xảy ra ở nông thôn, giữa những người hướng đạo của tôi, một câu lạc bộ, một lô công trình và những ủy ban. Thời gian hoàn toàn bị choán hết. Và tôi không nói tới điều phiền nhiễu mà Owen đem lại cho tôi. Cô Griffith nhận ra một người quen ở bên kia phố. Cô ta gọi và lao qua mặt đường, để lại tôi tự do đi tiếp con đường về phía ngân hàng. Mặc dù cô ta quá sỗ sàng với phong thái của tôi vẫn thán phục cô Griffith về nghị lực và sức sống của cô. Thật vui được thấy người phụ nữ chói sáng niềm tin này trong cuộc sống. Và sự tương phản dễ chịu biết bao với tất cả những cô gái dùng thì giờ của họ để tuôn ra những lời than vãn sai rằng.